Chương 572, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 1. Chờ Đường Quả mặc quần áo tử tế, liếc nhìn trên thân quê mùa cục mịch quần áo, nàng xác định thời gian giây. Hệ thống nhìn Đường Quả mặc quần áo tử tế, cũng tới giây, túc chủ đại đại, chúc mừng à, thoáng qua một cái đến liền kết hôn. Đường Quả, tiếp nhận kịch bản đi. Ai được rồi? Đường Quả tựa ở gấp kỹ chăn bông bên trên, nhắm lại hai mắt, thần sắc bình tĩnh tiếp thu cái này thế giới kịch bản đi hướng. Cái này thế giới giảng thuật là một vị trùng sinh nữ cố sự, một vị hơn nửa đời người trôi qua đau khổ, hối hận nhất hận cả đời mà trùng sinh, dự định bắt lấy đã từng bỏ qua, phải thật tốt qua cả đời. Nếu như mặt ngoài thật là như thế, vậy cái này trùng sinh nữ cũng không có cái gì lên án, nguyên chủ cũng sẽ không là pháo hôi nữ phối nhân vật. Trần Anh, liền là cái này thế giới trùng sinh nữ chính. Sự tính nguyên nhân gây ra phát sinh ở Trần Anh kiếp trước. Đường ra thôn trong đó một nhóm thanh niên trí thức, có một cái gọi là Tống Dã, ngày thường là tướng mạo như Phan An, trong thôn cô nương nhìn thấy đều sẽ hai mắt mạo tinh tinh. Trần Anh tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong thôn mặt khác tiểu cô nương mặc dù ưa thích Tống Dã, nhưng càng quan tâm chính mình danh tiết. Mà Trần Anh sinh ra liền so những người khác còn lớn mật hơn, ngay từ đầu còn chậm rãi tiếp cận, về sau thấy Tống Dã không nguyện ý, thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thiết kế hai người đồng thời rơi xuống nước. Cái này, Tống Dã là không thể không cùng Trần Anh kết hôn. Trần Anh coi là đều như vậy, Tống Dã khẳng định sẽ cả một đời cùng với nàng qua. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tống Dã mặc dù thoạt nhìn là một cái thư sinh yếu đuối, nhưng tính tình mười phần quật cường, quả thực là cùng nàng làm cả một đời hữu danh vô thực vợ chồng giả. Về sau không có hai năm, thì đa y ho cờ khôi phục, Trần Anh nhìn thấy Tống Dã tại nghiêm túc ôn tập. Sợ Tống Dã ném nàng đi, cũng là xuất phát từ Tống Dã không đem nàng nhìn ở trong mắt trả thù, một lần lại một lần đem Tống Dã ôn tập tư liệu cho xé. Vô số lần phá hư Tống Dã đi thi đa y ho cờ, cuối cùng Tống Dã không tham nộ thêm thi đa y ho cờ, Trần Anh cu nở dê đạt tới mục đích. Về sau nửa đời, Trần Anh giống như một cái hoán phụ đồng dạng, không nguyện ý ly hôn, cũng không nguyện ý bỏ qua Tống Dã, dây dưa cả một đời, còn là một thân hình trong sạch nữ nhân. Trước khi chết, nàng rốt cục hối hận. Tại nàng 28 tuổi năm đó, trên đường đụng phải đã từng bị nàng hối hôn vị hôn phu, Tạ Thế Quân, đối phương đã là đoàn trưởng, Tạ Thế Quân bên người còn đứng một cái xinh đẹp thời thượng nữ nhân, lại chính là lúc trước đường ra thôn thôn trưởng nữ nhi, trong thôn một đóa hoa. Đây mới là Trần Anh hối hận nhất sự tình, nếu như nàng dứt khoát kết hôn, cái kia bị người trước mặt mọi người kêu đoàn trưởng phu nhân hẳn là nàng á tại trước khi chết. Nàng lại nhớ lại một màn này, hối hận tràn ngập trong lòng. Trở lại một lần nữa mở mắt, nàng phát hiện hết thể trở lại ban đầu. Nàng không có cùng Tống Dã kết hôn, QNZ không có cùng Tạ Gia hối hôn. Nàng quyết định một thế này nhất định phải cùng Tạ Thế Quân thật tốt sinh hoạt, cũng không tiếp tục cùng Tống Dã dây dưa. Nếu như cố sự đến nơi đây, coi như không tệ, nhưng Trần Anh nhìn thấy xinh đẹp thôn hoa, nhìn lại mình một chút có chút vàng như nên sắc mặt, gầy ba ba dáng người. Rất sợ Tạ Thế Quân chướng mắt nàng, sợ thôn hoa uy hiếp đến nàng hôn nhân. Vì lẽ đó nàng làm một sự kiện. Thiết kế thôn hoa cùng Tống Dã rơi xuống nước, để trong thôn người đều nhìn thấy. Lúc này rất nhiều người vẫn là giảng cứu thanh danh, liền xem như thôn trưởng, cũng không thể không để cho mình nữ nhi cùng cái kia một nghèo hai trắng thanh niên trí thức kết hôn. Nhìn đến đây, Đường Quả nhíu mày, còn lại kịch bản đâu túc chủ đại đại, đây là quyển tiểu thuyết thế giới. Còn là một cái hố hàng tác giả viết, liền viết đến nơi đây à, vì lẽ đó tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không biết à, toàn bằng túc chủ đại đại phát huy nha.